Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 6, Phật Ma Một Thể. Thật mạnh ma khí a, ma giới càng ra đại ma như vậy, thực sự đáng phiền. Lăng Tiêu Bảo Điện trên, rất nhiều thần giới tu giả bị Hà Hằng chứng đạo uy thế ép ngã xuống đất, không khỏi vừa giận vừa sợ. Câm miệng, đối với chân chính cường giả, các ngươi hẳn là duy trì tôn kính, bất luận hắn là thần vẫn là ma. Ngồi cao trên cùng Phục Hy lạnh lùng quan sát mọi người, đột nhiên cau mày trách mắng: ta thần giới chính là lục giới đứng đầu, các ngươi chính là lục giới muôn dân làm đại biểu, như vậy lòng dạ nhỏ mọn, quá mất mặt. Bệ hạ giáo huấn chính là chúng ta thụ giáo. Gặp Phục Hy nổi giận, rất nhiều thần giới tu giả nhất thời nơm nớp lo sợ, gật đầu tán thành, nhìn phía dưới khúm núm chúng thần tộc. Phục Hy trong lòng không khỏi yêu thán, hắn thần giới lúc nào đã biến thành như vậy, các thần không biết tiến thủ, chỉ biết dậm chân tại chỗ, tranh quyền đoạt lợi, gặp phải đại sự càng là lẫn nhau trốn tránh, không dám gánh chịu, nhưng hết thảy thần đều sa đọa. Này mục nát thần giới, còn để làm gì? Bất quá, tạo thành những này tựa hồ chính là mình a. Phục Hy trong lòng nổi lên một tia khổ sở, lập tức bị lạnh lùng dội rửa, liếc mắt xem hướng phía dưới duy nhất một cái cùng với những cái khác tuyệt nhiên không giống thần tộc, đó là một người mặc sáng ngân khôi giáp oai hùng thanh niên. Phi Bồng, ngươi là ta giới đại tướng quân, hiện tại ma giới càng ngày càng mạnh mẽ, ngươi cho rằng nên làm sao chuẩn bị đối kháng bọn họ? Phục Hy hỏi. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn kỹ hướng về cái này oai hùng bất phàm thân ảnh. Có ước ao, sùng bái, cũng có đố kỵ, oán hận, đủ loại kiểu dáng, chúng sinh trăm thái. Phi Bồng chậm rãi đi ra, lạnh lùng khuôn mặt trên lộ ra một vệt kiên nghị, rút kiếm ngạo thị nói: nếu dám phạm ta thần giới, tuy xa tất chu, bất luận là cỡ nào chi ma, Phi Bồng nơi này, chỉ có giết. Tốt, không hổ là ta thần giới đệ nhất thần tướng. Phục Hy gật gật đầu, tay áo bào vung lên, trước người nhất thời xuất hiện một thanh màu trắng bạc bảo kiếm. Đây là ta giới trí bảo trấn yêu kiếm, hôm nay chậm đem nó ban tặng ngươi. Nhìn ngươi không còn nữa trên người sứ mệnh, lấy chi trảm yêu phục ma, dương ta thần uy, nằm dạp người tiếp nhận trấn yêu kiếm. Các thần chú ý dưới, Phi Bồng đem chi nâng quá đỉnh đầu, đối với Phục Hy sâu sắc cúi đầu, không chút do dự đi ra đại điện, trở lại hắn đóng giữ mấy ngàn năm thần ma chi giếng. Nơi đó là thần ma hai giới duy nhất đường nối, bất luận là cường đại cỡ nào ma, Phi Bồng ở đây chờ ngươi. Muốn nghĩ xâm chiếm thần giới, chỉ có theo thi thể của ta trên bước qua. Lạnh lùng sừng sững, âm thanh của hắn lạnh lẽo mà tràn ngập dứt khoát. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng đối diện đen kịt thế giới. Dù cho thần tộc khác dĩ nhiên mục nát, nhưng hắn Phi Bồng chắc chắn sẽ không cùng với thông đồng làm bậy. Dài đằng đằng thiên đình, dù cho duy mình một người nguyện này lại có làm sao? Hắn tín niệm trong lòng tuyệt không vì này lùi bước, nhưng mà hắn không biết chính là, ở đại điện một góc, có một đôi tràn ngập yêu thương ánh mắt vẫn nhìn chăm chú bóng lưng của hắn. Nàng nhìn ra hắn cô độc cùng nghị lực, không khỏi càng ngày càng nhu hòa. Khởi bẩm ma tôn, nghe nói ngài kế vị chi tin tức, yêu giới cùng quỷ giới đều phái sứ giả đến đây ăn mừng. Trong đại điện, một cái ma tộc cẩn thận từng ly từng tí một đi vào bẩm báo nói. Ừ, để bọn họ đi vào. Ngồi cao thân ảnh cái kia màu đỏ tươi ánh mắt buông xuống dưới, không mang theo nửa điểm tâm tình lại giống như tràn ngập nhu hòa, lạnh lẽo đến làm người linh hồn run rẩy, lại giống như gió xuân hiu hiu, thấm nhân tâm phổi. Cái kia ma tộc trực giác chính mình ma giới ánh mắt tràn ngập uy thế mà không mất đi ôn hòa, trong lòng không khỏi càng ngày càng kính ngưỡng thành kính, nhanh chóng đi ra, ra sức công tác, truyền đạt ý chỉ. Kỳ thực hắn nhìn thấy chính là một loại hư vọng, chính là mỗi người một vẻ đối nhau linh lừa dối. Hà Hằng đến chứng thuần dương sau mới làm được một loại năng lực. Phạm Môn tiểu thừa Phật đạo thành tựu tối cao tức là La Hán. cảnh giới này cùng thuần dương chân tiên ngang ngửa. Vô nhân tướng, vô ngã tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Nguyên nhân chính là đã vô chúng sinh tướng. Vì vậy có thể thành mỗi người một vẻ. Thành mỗi người một vẻ có thể thân hóa chúng sinh. Vô ngã vô nhân, tiến vào vô vô cảnh giới. Loại này lĩnh vực đã không phải hạng người phàm tục có thể tưởng tượng. Chỉ có thể ngưỡng mộ núi cao. Nếu là phạm môn đại thừa Phật đạo đại thành Phật đà chính quả. Lại là càng là không bình thường. Phật cái chữ này chỉ chính là giác ngộ. Phật đà chính là đại giác ngộ trí tuệ giả ý tứ. Cái gọi là tri thức chính là sức mạnh. Làm trí tuệ cùng tâm linh đạt tới trình độ nhất định. Sẽ tự nhiên nắm giữ khó mà tin nổi đại thần thông. Như thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần cảnh thông, lậu tận thông, túc mệnh thông này lục thần thông. Vì vậy phạm môn không tu pháp lực, mà tu thức, như mắt, tai, khẩu, mũi, thân, ý, vị na, a lại ra này tám thức. Muốn nghĩ thành tựu Phật đà, tự mình giác ngộ còn chưa đủ, còn muốn giác tha, chính là độ hóa người khác ý tứ. Phía sau cùng có thể giác hành viên mãn, thành tựu Phật vị. Già Lam Bồ Tát sở dĩ muốn vượt giới mà đến, chính là vì muốn độ hóa đại thiên muôn dân, để cầu hoàn thành giác tha, làm được giác hành viên mãn, đến chứng Phật vị, tức là cùng đạo môn huyền hoàng cảnh đạo nhân sánh vai cảnh giới. Hà Hằng những năm này vẫn luôn đang nghiên cứu Phật Pháp. Thứ nhất là bởi vì hắn luôn luôn chủ tu huyền môn đạo Pháp. Đối với ma môn cũng có chút trải qua. Chỉ có đối với phạm môn biết ít nhất. Bây giờ già lam giới tức sắp giáng lâm đại thiên. Cùng phạm môn đối địch ở ngày sau là miễn không được. Tự nhiên muốn chuẩn bị sớm. Biết người biết ta. Thứ hai phạm môn tu hành cũng xác thực có chỗ độc đáo. Đối với sơ thành tiên thiên ngũ thái đạo. Đang ở hoàn thiện hắn. Được ích lợi không nhỏ. Có thể bù đắp rất nhiều không đủ. Thứ ba nhưng là hắn phát hiện một chuyện. Một cái phi thường nghiêm túc sự tình. Thế giới này lại không có Phật Đà. Thậm chí cái gì Bồ Tát. La Hán cũng không tồn tại. Trong sáu giới càng không một cùng phạm môn có quan hệ. Nhưng nếu như ta nhớ tới không sai. Thế giới này sau đó là có chùa miếu. Trong này tựa hồ có hoạt động không gian. Đặc biệt là, ta là ma. Bỗng nhiên, Hà Hằng tỏa ra uy nghiêm đáng sợ ma khí chậm rãi tan rã. Thay vào đó chính là một vệt thần thánh đến cực điểm Phật quang. Khiến người ta không khỏi vì đó sản sinh thiện ý. Phật ma vốn là một thể. Nếu thế giới này không tồn tại Phật, cái kia đơn giản liền do ta cái này ma đến sáng tạo hắn. Nói lúc, Hà Hằng trên người bay ra một bóng người. Chính là hắn tam thanh hóa thân bên trong đế phi huyền. Bất quá hắn giờ phút này trên mặt nhưng là một bộ bất đắc dĩ. Nhìn Hà Hằng bản thể nói. Bản tôn a, tại sao một mực ba cái phân thân bên trong chỉ ta xui xẻo nhất? Trực tiếp ký thác ở trên thân thể ngươi. Bất luận đến chỗ nào đều có thể tồn tại. Kết quả ngươi luôn lấy ta làm cu ly. Lần trước đánh lén biệt sát là cái kia trường như vậy xấu lão gia hòa. Lần này lại muốn ta phẫn đầu chọc. Không biết có thể không cho điểm tiền công. Đừng được tiện nghi còn ra vẻ. Cái khác hai cái phân thân đều cần chính mình chậm rãi tu luyện mới có thể tăng tiến tu vi. Chỉ có ngươi chỉ cần ký thác ở trên người ta. Ta là tu vi gì ngươi hãy cùng tăng trưởng. Hiện tại oán giận nếu là bị hắn hai người biết được. Còn không tức chết bọn họ. Hà Hằng lạnh lùng nói. Đế phi huyền bĩu môi. Đó là trước đây. Đến thuần dương cảnh giới. Đạo của mỗi người đều là bất đồng. Ta tuy là cùng ngươi một thể. Nhưng cũng là đại đạo có khác biệt. Vô pháp theo tu vi của ngươi mà tăng lên. Liền giống như hiện tại đạo hạnh của ta vẫn là động chân cảnh đỉnh phong bình thường. Cũng chính là pháp lực cùng cảnh giới giống như ngươi. So với chân chính thuần dương. Vẫn là chênh lệch rất nhiều. Cho nên ta mới nhường ngươi lần này sáng tạo Phật môn. Ngươi chính là Tu La thân thể. Tu La tuy là thần tộc một loại. Lại lúc đầu xuất từ phạm môn. Ngươi như nghĩ đến nói. Lần này chính là cơ duyên. Một vệt thâm thúy tự Hà Hằng trong mắt lóe ra. Nhìn thấy này. Đế phi huyền nhất thời rõ ràng gì đó. gật đầu nói, xem ra bản thể ngươi sớm có kế hoạch, vậy thì nghe ngươi. Nói xong, hắn cả người dâng lên một vệt kim quang, nhất thời hóa thành một dáng vẻ trang nghiêm tuấn tú tăng nhân, ngồi cao ở một đài hoa sen trên, đối với Hà Hằng gật gật đầu, bần tăng đi vậy. Gật đầu sau lập tức bóng người của hắn liền biến mất ở ma tôn trong điện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.